Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 359, vào cung. Góc truyện audio.com. Lời của nàng có chút rối loạn, cũng có chút mâu thuẫn. Nói thật ra thì cũng không có khác gì chưa nói. Quay đầu lại, Ngọc Hoa vẫn không rõ ràng lắm nàng ra sao rồi. Mạnh Quốc hoàng cung đến rất nhanh, xe ngựa như ý theo đuôi này đội ngũ công chúa triều quốc cùng đậu ở trước cửa cung. Mị Nguyệt chỉ huy Tiêu Thước chạy đuổi đi lên trước nữa. Đang ở cùng Loan Giá công chúa này cũng đã đủ thời điểm. Lấy yêu bài trong tay chính mình cho cấm quân thủ vệ. Bên cạnh đội ngũ vốn còn muốn quát một câu vì sao có xe ngựa bình thường cũng dám can đảm theo chân bọn họ cùng đậu ở trước cửa cung. Nhưng vừa thấy Mị Nguyệt lấy yêu bài, ngay cả thống lĩnh thủ vệ cũng cúi người hành lễ. Lời nói nơi cổ họng không thể nói được. Cửu công chúa triều quốc tất nhiên là Kim Chi Ngọc Diệp. Nhưng có thể leo lên hoàng thân thái tử Mạnh Quốc như vậy, cũng đã là cực hạn trong ngoài ý muốn. Dù sao thực lực triều quốc thật là không có biện pháp so sánh cùng Mạnh Quốc. Cửu công chúa một quốc gia nhỏ lắc mình một cái, sẽ phải lập tức thành thái tử phi Mạnh Quốc. Thật ra thì chuyện này ngay cả chính bọn hắn cũng đều không sao phục hồi tinh thần lại. Mặc dù giá kéo lớn đến thế, nhưng tóm lại khí thế kém người một bậc, vừa thấy chiếc xe ngựa bình thường này có thể có được lễ ngộ như thế. Liền cũng không tiện tính toán tiếp rồi. Sau lại, Long Sa cửu công chúa cùng xe ngựa khanh như ý cùng nhau vào cung. Đội cổ nhạc bị mời đến chỗ khác nghỉ ngơi. Chỉ chừa một đường quan viên đi theo đến đồng loạt đi lên đường lớn Trường An chính giữa Mạnh cung. Qua Ngọ Môn, Mặc Trọng Môn, lượn quanh Kinh Vũ Điện, rốt cuộc ở trước một quảng trường. Long Sa cùng xe ngựa đều ngừng, Mị Nguyệt ở bên ngoài nhấc mành xe lên, hướng về phía Như Ý nói. Tôn chủ đến rồi, Như Ý ngẩng đầu, nhưng thấy ngay phía trước quảng trường này, đang có một nam tử mặc áo tím chắp tay mà đến. Không có quá nhiều người tùy giá. Giống như cũng chỉ là tùy ý đi một chút vừa vặn cùng các nàng gặp nhau. Nàng biết hắn nhất định là tới đón triều quốc cửu công chúa này. Vì vậy quay mặt, đối với Mị Nguyệt nói. Trực tiếp dẫn chúng ta đi chỗ ở đi. Mị Nguyệt gật đầu, cũng biết quy luật loại thời điểm này. Mạnh tử ca cũng cần phải ra nghênh tiếp triều quốc công chúa. Vì vậy nhảy xuống xe ngựa, lại nói, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Trước xuống đây đi, tới đây thì không thể ngồi xe ngựa nữa. Thoáng nhìn ở giữa, khi thấy vẻ mặt Ngọc Hoa khinh thường, lại để giải thích nói. Hết cách rồi, nơi này là hoàng cung, quy củ lớn, Như Ý khoát khoát tay, ý bảo không có việc gì. Lại đi kéo Ngọc Hoa, ba người mới từ trên xe xuống. Cách Trương,